Đế Quân, chương 706, mạnh khỏe 1, gocchuyenaudio.com, Phong Kình nói, từ sau khi mẹ con Từ cô nương bị cưỡng ép mang đi chúng ta đã lập tức đến nơi này, chỉ cần chúng ta có thể giám sát và điều khiển thì đều không bỏ qua. Đoạn thời gian này, Lăng Tiêu Điện cũng không có cử động gì khác, ít nhất bên ngoài là thế, chỉ có một chuyện. Phong Kình trầm tư nói, sau khi mẹ con Từ cô nương bị mang về cũng không lâu lắm, Tiêu Lang Anh bế quan nhiều năm mang theo Tiêu Vô Yểm đến Tuyệt Minh Tông cầu hôn Hướng Trung Kỳ, vốn hôn sự của hai người này chính là chuyện nước chảy thành sông, chúng ta đều nghĩ qua, vào đêm bọn hắn đại hôn xem thử có cơ hội lẻn vào Lăng Tiêu Điện cứu mẹ con Từ cô nương ra không. Nhưng thật không ngờ, việc hôn sự này vậy mà không thành. Cái này rất kỳ quái, sau đó người của chúng ta muốn dùng tất cả biện pháp tìm hiểu, nhưng vẫn không dò xét được bởi vì chuyện cầu hôn chỉ có Tiêu Lang Anh và Tiêu Vô Yểm mới biết được. Mà chúng ta sở dĩ có thể biết được cũng là vì trong Tuyệt Minh Tông có một vị hảo hữu ta quen biết khu du lịch lúc trẻ, nếu không tuyệt đối không thể biết được. Thần Dạ trầm mặc, Trung Kỳ, không thể nghi ngờ cực kỳ yêu thích Tiêu Vô Yểm, nếu không năm đó cũng đã không để Trung Khiếu xuất mã làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với Tử Huyên và Linh Nhi. Nếu là như vậy, Trung Kỳ cũng không có lý do gì cự tuyệt hôn sự với Tiêu Vô Yểm cả. Đây là vì cái gì? Sau khi suy tư một hồi, Thần Dạ đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng hỏi. Lần kia sau khi cầu hôn thất bại trở về, Tiêu Vô Yểm có biến hóa gì không? Có, Phong Kình khẳng định đáp. Thời gian ngắn gần đây, tên này thần thái uể oải, phảng phất như bị đả kích lớn vậy, cả người không còn nữa phong phạm thiếu chủ Lăng Tiêu Điện như trước. Theo người của chúng ta hồi báo, ngay hôm sau khi huynh đệ ngươi đại náo Lăng Tiêu Thành, Tiêu Vô Yểm đột nhiên thay đổi lại, lập tức bế quan tu luyện. Chính là vì hành động này của Tiêu Vô Yểm nên cao thấp Lăng Tiêu Điện không chỉ có không tiếp tục phái người để đối phó huynh đệ ngươi, mà chuyện Sơn Cốc cũng đến tận hôm qua bọn hắn mới phản ứng. Nghe đến đó, Thần Dạ càng thêm có thể khẳng định ý nghĩ trong lòng mình. Giết nhiều người Lăng Tiêu Điện như vậy, Sơn Cốc thần bí xuất hiện, bên trong nhiều thiên tài địa bảo như vậy cộng thêm một thanh thần binh cũng có thể khiến Lăng Tiêu Điện tạm thời nhịn xuống. Tiêu Vô Yểm, ngươi quả nhiên thông minh, cũng quả nhiên rất được người của Tiêu gia coi trọng, nếu như ngươi chết chắc hẳn, đối với Lăng Tiêu Điện mà nói, sẽ là đả kích cực lớn a. Vừa nghĩ đến đây, một vòng tàn nhẫn, nhanh chóng xuất hiện bên khóe miệng Thần Dạ. Nhưng chỉ thoáng qua cả người hắn đều trở nên cực kỳ cẩn thận, khát vọng thật sâu không cần giấu giếm, rõ ràng xuất hiện trong mắt. Phong đại ca có tin tức của Tử Huyên và Linh Nhi không? Tưởng niệm thật sâu trong lời nói dù cho nguyên một đám hán tử này cũng động dung không thôi, trong lòng mỗi người đều có nộ khí không cách nào hình dung. Lăng Tiêu Điện tuy thế lực cường đại nhưng lại vì tiên thiên chi độc mà bỏ rơi mẹ con người ta, giờ lại vì thiên tử Linh Nhi cực kỳ yêu nghiệt lại lấy lý do huyết mạch không thể lang thang bên ngoài để cưỡng ép, thật sự quá mức bá đạo. Có nhưng không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có về Tử cô nương, còn Linh Nhi chúng ta không dò xét được. Một lát sau Phong Kình có vài phần tự trách nói, người chính là ở gocchuyenaudio.com, trước mắt bọn hắn bị mang đi à, bọn hắn ngược lại đủ cẩn thận đấy. Thần Dạ cười lạnh chậm rãi nhắm hai mắt lại nói khẽ. Nói cho ta biết tình hình gần đây của Tử Huyên đi. Phong Kình lập tức nói. Theo người của chúng ta dò xét thì Tử cô nương chỉ bị hạn chế tự do, không thể rời khỏi Lăng Tiêu Điện, không có giam giữ gì cả, đương nhiên cũng không phải là người nào cũng có thể tiếp xúc. Còn đối với Tử cô nương, những cao thủ kia của Tiêu gia cũng đủ tôn trọng, nghĩ đến hẳn cũng là vì Linh Nhi, cho nên Thần Dạ huynh đệ ngươi không cần lo lắng Tử cô nương sẽ gặp phải đãi ngộ kém đâu. Dứt lời Phong Kình áy náy nói, Thần Dạ huynh đệ thực xin lỗi, năng lực của chúng ta không cách nào tra được quá nhiều. Vậy có cách nào chuyển lời cho Tử Huyên không? Đãi ngộ kém Thần Dạ cũng không lo lắng, tạm thời người Lăng Tiêu Điện còn không dám. Nhưng tâm Tử Huyên, không biết hiện giờ ở trong Lăng Tiêu Điện nàng làm sao sống tốt nữa. Nàng nhất định không được gặp Linh Nhi, Lăng Tiêu Điện Tiêu gia cũng không có khả năng thả nàng rời đi, Đông Vực Song Kiều năm đó thanh danh cực thịnh, mấy năm qua đi càng như minh châu sáng chói, Tiêu gia sao có thể để một quả bom hẹn giờ như thế không bị mình khống chế chứ? Nếu không phải Tử Huyên là mẫu thân Linh Nhi, còn cần Tử Huyên đến ổn định lại Linh Nhi thì chỉ sợ Lăng Tiêu Điện nhất định sẽ ra tay với nàng rồi. Như thế nàng sao có thể sống tốt được? Không được rời đi, không được gặp nữ nhi của mình, lòng của nàng nhất định càng đau nhức dày vò hơn cả mình. Lúc ấy chúng thần chi mộ nàng còn có con gái làm bạn bên cạnh, hiện giờ. Thần Dạ không cách nào tưởng tượng nàng có thể kiên định tiếp tục thừa nhận đau nhức và dày vò lớn như vậy nữa không? Mỗi lần nghĩ tới đây trong lòng Thần Dạ liền cực kỳ thống hận người Lăng Tiêu Điện, thật khinh người quá đáng. Có thể thử một lần, Phong Kình châm trước nói, như vậy nói cho Tử Huyên ta đến. Ta muốn cho ngươi biết vô luận hoàn cảnh thế nào ta cũng ở cùng ngươi vui vẻ, cùng ngươi thương tâm, dù là núi đao biển lửa cũng vậy. Bọn người Phong Kình thần sắc vốn còn chần chờ nhưng nghe được lời này thần sắc đều biến đổi, Phong Kình chợt nói. Thần Dạ huynh đệ yên tâm, mặc kệ trả giá như thế nào thì những lời này chắc chắc sẽ truyền tới Tử cô nương không sót một chữ. Thần Dạ mở mắt ra, khoát khoát tay nói. Ta cùng với Tử huynh giống nhau, tánh mạng của các ngươi không thể bỏ vì chúng ta được. Thần Dạ huynh đệ, nói những chuyện khác thôi. Sắc mặt Thần Dạ lại lần nữa lạnh như băng nhìn qua chúng nhân nói. Hôm nay cao thủ tứ đại thế lực bá chủ đều đã tề tụ, một màn tối qua cũng thay được Hạo Thiên Tông và Thần Hiên Môn hẳn là trợ lực chúng ta có thể tranh thủ, đối với hai thế lực này các ngươi thấy thế nào? Hơi trầm mặc một lát Dương Thành nói, luận thanh danh thì hai thế lực này nếu so với Lăng Tiêu Điện và Tuyệt Minh Tông thì tốt hơn một ít, nhiều năm qua ít có cử động lấy thế đè người. Luận thực lực tự nhiên đều không kém nhau bao nhiêu, bất quá có thể vì chúng ta quá kém nên chỉ thấy được mặt ngoài. Thần Dạ huynh đệ nếu là muốn mượn lực mãnh hổ thì phải cẩn thận bị hổ nuốt, tuy rằng thanh danh tuy tốt nhưng có thể trở thành một đời thế lực bá chủ đều là vô số bạch cốt trở thành đá kê chân cho bọn hắn cả. Cách chương.